nghiêng người gần lại để nghe rõ. Hoàng tỷ bảo có rất nhiều mưu kế để chỉnh xê. Hát, ế, tê ngươi, ngươi cứ nhận lấy đi. Tông Ấu Quân không thể nhịn được nữa. Vội vàng tát một cái vào trán y, ngươi ngủ gì mà ngủ. Dậy ngay cho ta, cách chương.